Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, ngươi không hợp tác. Ta còn không hiếm lạ ngươi đâu, di động bị tịch thu, làm Nam Hy Bồi Quý Mặc Sâm ăn cơm quá nhàm chán. Nam Hy ngồi một lát liền ngồi không yên, thời gian không phải như vậy lãng phí, hiện tại nếu là cho nàng một máy tính, nàng còn có thể viết bản thảo. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này vì vội thần quốc cùng vườn trường thanh âm trận, chung kết sự, lại là bù lại chuyên nghiệp ứng đối màn ảnh tri thức. Lại là luyện thanh, suy xét diễn xuất biểu diễn từ từ, căn bản không có thời gian viết đi viết thần quang kế tiếp. Đường cắt thúc giục quá nàng bản thảo, bị nàng một câu sẽ không kéo bản thảo cấp đuổi rồi. May mắn nàng cất giấu một tầng thân phận, không biết Long truyền nhân là ai dưới tình huống. Đường cắt không có biện pháp đi thúc giục đối phương. Nếu là biết Long truyền nhân chính là chính mình, không chừng Đường cắt thúc giục bản thảo thủ đoạn sẽ càng thường xuyên. Nam Hy nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm, cắn răng nói, di động thật không cho ta. Quý Mặc Sâm đáp lại chính là trầm mặc. Nam Hy sâu kín liếc hắn một cái, từ ghế dựa lên chiều nghỉ ngơi giải trí khu đi đến. Bên này có cái mặt trược bàn cùng bi ra bàn. Nam Hy cầm gậy gôn, lo chính mình chơi lên. Phanh, bang bang, cầu tiếng đánh không ngừng truyền vào Quý Mặc Sâm lỗ tai. Hắn thần sắc bất biến, kỳ thật ánh mắt thâm thúy thỉnh thoảng chiều Nam Hy nhìn lại. Thiếu nữ đại khái chính mình cũng chưa phát hiện, nàng đánh bóng bàn tư thái nhàn nhã, tùy tính thực, lại 10 côn 8 tiến. Từ nàng chơi bóng tư thế cùng không chút để ý thần sắc tới suy đoán. Nếu nàng càng nghiêm túc một chút nói, có lẽ sẽ côn côn vào động. Phía trước cùng Nam Hy đoạt di động khi ngắn ngủi giao thủ. Quý Mặc Sâm liền phát hiện, Nam Hy thân thủ xa so với hắn tưởng càng tốt một ít. Để cho Quý Mặc Sâm ngoài ý muốn chính là, Nam Hy thủ pháp cùng hắn biết bất đồng, lại rất hữu hiệu. Quý Mặc Sâm chậm rãi đang ăn cơm, rõ ràng ăn không có gì tư vị nhi, tốc độ như cũ rất chậm ni, không phải không nhận thấy được Nam Hy thường xuyên đầu tới tầm mắt, không tiếng động thúc giục hắn nhanh lên. Quý Mặc Sâm chỉ đương không thấy được. Hai người bên này khó được bình tĩnh, bên ngoài lại đã sớm chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Vườn trường thanh âm thi đấu kết quả vừa mới ra tới, đại gia còn ở nghị luận Nam Hy cùng Liễu Khê chi gian thứ tự hài kịch hóa. Có người nói Liễu Khê thứ tự có thể tranh cái đệ nhất. Đó là cuối cùng một hồi nàng thật sự biểu hiện hảo. Còn có Liễu Tư Tư vì nàng hộ giá hộ tống, chẳng sợ mượn ngoại lực, kia cũng là có căn nắm chắc. Nam Hy dựa vào cái gì cuối cùng số phiếu biểu phi? Nàng gia đình bối cảnh mọi người đều biết, không phải người nhà hỗ trợ nói kia sẽ là ai hỗ trợ. Phương diện này thật sự không có dơ bẩn. Hắc phấn tự nhận có bằng có theo cho người ta bắt nước bẩn. Chân ái phấn cũng không phải cái. Trực tiếp dọn ra giang đạo cùng dịch băng. Cùng với đoạn ảnh đế tới. Liễu Tư Tư phen hảo ngưu Nga thật nhiều Nga. Liền vạn đạo, dịch lão sư, đoạn ảnh đế hợp nhau tới. Đều không phải nàng đối thủ. Cho dù là giới ca hát phong hậu. Cũng không vài vị dám nói như vậy đi, một đám mắt mù. Liễu Khê biểu hiện hảo có thể cùng Hi Hi tiểu thiên sứ so sao. Riêng là một cái tự nghĩ ra ca khúc là có thể nháy mắt hạ gục ngươi. Nhan giá trị sát liền càng không cần phải nói. Những cái đó nói Hi Hi tiểu thiên sứ không thích hợp diễn băng linh đều có thể câm miệng. Vì Hi Hi tiểu thiên sứ, ta mới đi xem thần quốc quyển sách này, không rõ tình huống cư dân mạng tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được vạn giang, dịch băng cùng đoạn văn diệp phía chính phủ về đi. Mới phát hiện nguyên lai này vài vị đều tự mình cấp Nam Hy đánh quảng cáo. Này nhưng đem người sợ hãi. Không phải một cái thân thế đáng thương, không hề bối cảnh nhân thiết sao? Như thế nào đột nhiên lớn như vậy năng lực, nhiều như vậy đại lão cấp phủng. Một hai phải nói nhân ra là hiến thân ôm đùi, lại tìm không thấy chứng cứ. Cần phải tin tưởng nhân ra là dựa vào thật bản lĩnh chân thật lực. Giành được lớn như vậy lão thưởng thức, giống như cũng không tật xấu. Toàn bộ hành trình tự nghĩ ra ca khúc thêm biểu diễn phong thái sân khấu. Ca hát thực lực, liền phía trước truyền kỳ Hứa Mộ cũng chưa có thể so sánh quá. Một hai phải nói Hứa Mộ mới xuất đạo khi nơi nào thắng Nam Hy. Đại khái chính là nhan đáng giá đi. Ngồi ở bảo mẫu trên xe Hứa Mộ đang ở cầm máy tính bảng xem náo nhiệt. Phát hiện chính mình vô tội cũng bị liên lụy tiến vào. Cũng không sinh khí, ngược lại cười rộ lên. Phùng Tranh nghe được hắn tiếng cười. Cúi đầu nhìn mắt hắn trong tay máy tính bảng nội dung. Đi thẳng vào vấn đề nói. Người tính toán cùng Nam Hy xào CP. Hứa Mộ cười mà không nói. Tiếp tục phiên trong tay máy tính bảng. Không chút để ý nói, bọn họ nói ta cùng tiểu thiên sứ so sánh với, liền nhan giá trị thắng qua nàng, ngươi nói ta một cái đại lão ra cùng cái nữ hài so. Kết quả liền thắng mặt, này đáng giá kiêu ngạo sao? Phùng Tranh nói, Ta xem ngươi rất tự hào, Hứa Mộ ha ha cười. Ta là tưởng cùng Nam Hy kết hôn. Phùng Tranh bị thình lình xảy ra bom. Tạc vẻ mặt chỗ trống. Ha ha ha ha, Hứa Mộ không hề hình tượng cười to. Phùng Tranh trong lúc nhất thời phân biệt không ra hắn là nói giỡn vẫn là nghiêm túc. Hoặc là nên nói là có vài phần nghiêm túc, vài phần vui đùa. Nam Hy không có đáp ứng ký hợp đồng. Huống chi nàng sau lưng là đế nhất, Phùng Tranh nói. Đúng vậy, Hứa Mộ tiếng cười đánh tan. Duy Độc khóe miệng còn dư lưu chữ ý cười. Sờ sờ chân bóng cằm. Ta cảm thấy chính mình bị chơi, người khác nhìn không ra tới này sau lưng là ai ở thao tác. Hắn nhìn đến hiện tại còn có thể nhìn không ra tới sao? Hứa Mộ như suy tư gì nói. Vị nào tâm tư không hảo đoán a? Đến bây giờ ta còn không nháo minh bạch. Hắn rốt cuộc là tưởng phủng sát. Vẫn là thật sự phủng. Như vậy động tĩnh đối với tân nhân tới nói quá lớn. Hơi có vô ý liền phải bị áp chết. Hắn đem máy tính bảng buông. Nhắm mắt lại dựa vào sofa ghế. Đại khái cũng liền 4-5 phút đồng hồ. Phùng Tranh thanh âm vang lên. Ta tưởng người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Ân. Hứa Mộ lười biếng mở to mắt. Mê ly ánh mắt chiều Phùng Tranh nhìn lại. Phùng Tranh nghiêm trang đem mới vừa tra được tư liệu đưa cho hắn. Đế nhất phía chính phủ phát tin tức. Phong sát hết thảy cùng Amelia tương quan tiết mục. Hứa Mộ tức khắc tinh thần. Ngồi dậy nghiêm túc thoạt nhìn. Vừa thấy xong sau. Biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Này. Thật đúng là. Tùy hứng bá đạo a. Hắn trong giọng nói. Tràn ngập hâm mộ cùng hưng phấn. Phùng Tranh nhìn hắn. Há miệng thở dốc môi muốn nói lại thôi. Đế nhất tập đoàn một phát thanh. Kích khởi sóng gió cũng không nhỏ. Bình thường cư dân mạng không rõ ràng lắm đế nhất năng lượng. Nghị luận đều là chuyện này khởi nguyên cùng kết quả. Amelia mới phát tin tức về sau không tiếp thu cùng đế nhất cùng vạn giang đám người hợp tác. Đây là minh bãi vả mặt. Chính là nhân gia có nắm chắc. Sau lưng là M quốc thị trường. Không cùng đế nhất hợp tác. Giống nhau có thể ở M quốc hỗn đến tiếng gió thủy khởi. Các quốc gia các fan cũng mua chướng. Tới rồi Amelia cái này nhân khí. Thật đúng là có thể không đem một ít nhân vật để vào mắt. Nàng bản thân chính là cây dụng tiền. Là cái sống chiêu bài. Hiện tại đế nhất tập đoàn phát ra tiếng. Cùng cấp với đánh hồi Amelia mặt. Vẫn là hung hăng mà đánh. Một chút không lưu tình mặt. Ngươi không muốn cùng ta hợp tác. Ta cũng không hiếm lạ ngươi. Này thái độ. Rõ ràng là hoàn toàn xé rách mặt. Một đoàn fan chạy đến đế nhất tập đoàn quan về đi giảng đạo lý. Tập đoàn lớn không dậy nổi a. Khi dễ chúng ta A Mễ ở quốc nội không ai sao? Chúng ta A Mê không hiếm lạ cùng các ngươi hợp tác. Cái gì đế nhất, một cái mới tổ chức tập đoàn cũng dám kêu đệ nhất. Quả nhiên cùng Nam Hy giống nhau không biết xấu hổ. Chính là loại này không nói đạo lý lòng dạ hiểm độc thương mới có Nam Hy cái loại này không tố chất. Minh tinh, này tư thế nửa điểm không hàm hồ. Vì chính mình trong lòng nữ thần, nói cái gì đều ra bên ngoài phun. Phụ trách đế nhất quan về hoạt động trực tiếp đem nhắn lại công năng tạm thời đóng cửa. Bày ra cao lãnh tư thế. Thanh minh đã phát ra đi. Các ngươi nói cái gì trực tiếp làm lơ. Bên này đã ném xuống một viên bom. Vườn trường thanh âm, dư ba cũng còn không có ngừng nghỉ. Các loại lột da xuất hiện. Lại một lần đem Nam Hy quá khứ phiên cái đế hướng lên trời. Bất quá, lúc này nhảy ra tới không phải Nam Hy hắc liêu. Ngược lại là, hết chương.